One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Aokiji đến. Khoảng cách Liệt Hỏa Đảo cách đó không xa Phong Lôi Đảo bên trên. Tóc đỏ Leru Sang đang cùng Ây Nhân Lâm thời dừng sát ở trên đảo. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu bay tới một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm. Cách gần, Ây mỉm cười. Xông một bên tóc hồng nói là: Vâng, đúng, Marco. Tới chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng Marco. Marco hóa thân lam sắc phượng hoàng, kèm theo một hồi hoa mỹ lam quang xẹt qua phía chân trời. Không bao lâu, đã sắp như thiểm điện đi tới trên đảo. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, cánh vừa thu lại, Marco khôi phục như cũ bộ dạng. Thần tình hơi lộ ra lười biếng cất bước đi hướng ấy. Trên đảo đồng bạn, nhìn thấy Marco đều nhiệt tình chào hỏi. Marco từng cái phất tay, không có chút nào cái giá, cử chỉ ôn hòa, giống như thân nhân. Đi tới ấy phụ cận, Marco khóe miệng, nhất thời nhiều hơn một sợi nụ cười. Liệt Hỏa Đảo đánh càng ngày càng náo nhiệt, dường như Akainu cùng Kaido không biết lén lút đạt thành hiệp nghị gì. Bây giờ hai nhóm người đang ở cùng nhau giáp công Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Tình hình chiến đấu như thế nào? Xua tay ý bảo Marco ngồi xuống. Ây vội vàng hỏi. Marco trả lời, đó còn cần phải nói. Kaido Akainu đều tham chiến. Kaido năng lực giả quân đoàn. Hải quân giết chóc binh khí. Tất cả đều xuất động. Hắc Hồ Tử mấy ngày nay tích góp từng tí một của cải. Sợ là nhanh làm lại nhiều lần hết. Bất quá, Hắc Hồ Tử thật đúng là cường hãn dọa người. Đối mặt Kaido cùng Akainu liên thủ, cư nhiên có thể chống được hiện tại. Đáng giận hơn là, chấn động quả thực, hắn hiện tại nắm giữ càng ngày càng quen thuộc. Ai, lúc này đây, hy vọng có thể thay cha diệt trừ hắn, làm cho cha dưới suối vàng chết nhắm mắt. Vừa nhắc tới Hắc Hồ Tử, Marco bỗng nhiên thời thần tình trở nên kích động rất nhiều. Vừa nghĩ tới cha chết, Marco vành mắt cũng không nhịn được đã ươn ướt. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đều tham chiến sao? Ây trầm ngâm một hồi, lại nhịn không được hỏi một câu. Marco uống một hớp, lắc đầu trả lời, Aokiji chưa có tới. Thật không nghĩ tới, Aokiji vậy mà lại gia nhập vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Ây khe khẽ thở dài, không xem qua quang lập tức trở nên kiên định đứng lên. Coi như Aokiji gia nhập Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, mình cũng không có lý do gì không đúng Hắc Hồ Tử tiên chiến. Bằng không, cha chết, như thế nào nhắm mắt? Zozu, Iwick đám người chết, chẳng phải chết vô ích. Sang cất bước đã đi tới. Tóc hồng nụ cười nhạt nhòa cười, Aokiji luôn luôn đặc lập độc hành. Lập trường của hắn, khiến người ta rất khó cân nhắc. Bất quá, lúc này đây Aokiji không có tới. Đối với chúng ta mà nói, chính là cơ hội, vừa lúc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, triệt để diệt trừ Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử uy hiếp càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ tân thế giới hầu như đều bị hắn khuấy lật thiên địa che, thậm chí còn đi tìm mắt ưng phiền phức. Điều này làm cho Tóc Hồng phi thường tức giận. Đối với Hắc Hồ Tử hành động, Tóc Hồng luôn luôn không quen nhìn, mặc kệ nằm ở mục đích gì. Cũng không thể tiếp tục để Hắc Hồ Tử như vậy vô pháp vô thiên kiêu ngạo đi xuống. Muốn chết, thấy Hắc Hồ Tử bị Akainu cùng Kaido đồng thời giáp công. Tốc độ siêu âm Van Auger trong mắt hàn quang lóe lên. Chợt đem súng ngắm liếc về Kaido. Phịch một tiếng, một luồng thanh yên ra khỏi nòng ra. Viên đạn thẳng đến Kaido huyệt thái dương bắn ra ngoài. Grau, Kaido nhìn cũng không nhìn Van Auger bên này. Tay trái tùy ý vung lên, chỉ dựa vào một con nhục trường, tại chỗ liền đem quấn vòng quanh ngang ngược viên đạn cho đánh bay. Khinh thường nhìn đứng ở đàng xa trên sườn núi Van Auger liếc mắt. Kaido đắc ý hét dài một tiếng, cái kia nhìn như vụng về thân thể, như một tòa cự sơn giống nhau. Nguy nga đứng vững, tràn đầy kinh người man lực. Kaido gầm lên giận dữ, thanh âm giống như tiếng sấm một dạng, rung động thiên địa, khiến người ta màng tai ông trực hưởng. Ngay cả chung quanh khí lưu đều bị Kaido giống lên một tiếng, đưa tới nổ vang liên tục, dường như kinh lôi oanh lạc vân tiêu, lại như sơn băng địa liệt một dạng, thanh thế tương đương kinh người. Van Auger đứng xa, hắn cho rằng Kaido không làm gì được hắn. Nào biết Kaido khẽ cong eo, giơ lên một khối mấy ngàn cân đá lớn vèo một tiếng, hung hăng đập về phía Van Auger, lập tức không để ý đến hắn nữa. Tay trái nắm chặt nắm tay, đón cách đó không xa Hắc Hồ Tử vọt tới. Minh Cẩu, đứng ở Hắc Hồ Tử sau lưng Akainu, cũng trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, tay trái phun ra nóng bỏng nham tương, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, phối hợp Kaido công về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử khinh thường nở nụ cười lạnh, coi như các ngươi cùng tiến lên, thì có thể làm gì? Ta nhưng là Hắc Hồ Tử a. Vừa nói, Hắc Hồ Tử hai tay chợt vươn, dùng sức xé ra, chung quanh tầng khí quyển nhất thời ken két nổ vang, sinh sinh bị Hắc Hồ Tử cho kéo ra liễu đạo nói dữ tợn khe hở. Ngay cả mọi người dưới chân, cũng là đại địa nổ tan, sa thạch cuồng quyền, toàn bộ liệt hỏa đảo hầu như đều muốn sôi trào lên. Khắp nơi đều là ủng ủng nổ, làm Akainu công kích tới gần đến Hắc Hồ Tử bên người. Hắc Hồ Tử nắm đấm, đột nhiên nhiều hơn một tầng lồng ánh sáng màu trắng. Hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi kiểu tiếng sấm rền nổ, tiếng chấn động đại địa, điếc màng nhĩ người, dẫn tới khí lưu chấn động, nham tương bắn tóe. Akainu nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, hận không thể một quyền đem Hắc Hồ Tử đánh bể, nhưng là, quả đấm của hắn, lại không cách nào lại hướng trước một tấc. Bây giờ Hắc Hồ Tử, đôi quả thực sớm đã thuần thục dung hợp vào một chỗ. Bất luận là ám ám quả thực, vẫn là chấn động quả thực, hắn đều có thể tùy tâm sở dục thi triển. Akainu càng phát ra cật lực, trên trán dần dần đều mạo mồ hôi lạnh. Hắc Hồ Tử bĩu môi khinh thường, chợt cánh tay vừa dùng lực, oanh một tiếng, trên nắm tay lồng ánh sáng màu trắng trở nên càng thêm chợt hiện sáng. Ngay cả cái kia trên cánh tay trắng kiện, cũng là gân xanh lộ, bắp thịt nộ trướng, lực lượng như thủy triều tuôn trào ra, một quyền bước lui Akainu. Akainu vừa ra đi, Hắc Hồ Tử tay phải chợt thoát ra một cỗ hắc nham, tùy ý hướng về phía Akainu một chảo, quát lạnh một tiếng, ám thủy. Kaido không đợi vọt tới Hắc Hồ Tử bên người, đã bị Hắc Hồ Tử ngăn đại khí hoảng ngã về phía một bên. Còn như Akainu, phản ứng không kịp nữa, đã bị Hắc Hồ Tử cho hút tới bên người. Akainu mới bay tới, Hắc Hồ Tử nắm tay phải cũng mau tốc độ đập tới. Thình thịch, tràn ngập phẫn nộ một quyền, hung hăng nện ở Akainu xương sống mũi bên trên. Akainu lúc này gào hu một tiếng, máu mũi nhất thời tuôn trào ra. Tuy là năng lực bị áp chế, bất quá, Akainu khí phách cũng khá kinh người. Vẫn là cắn răng đá một cái bay ra ngoài Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử vừa mới buông tay, Akainu một cái nhảy vụt nhào tới Hắc Hồ Tử trên người. Cắn răng phẫn nộ quát phun lớn hỏa. Oanh một tiếng, to lớn nham tương quyền vô tình đập về phía Hắc Hồ Tử ngực bụng. Một quyền này nếu như bắn trúng, hậu quả quả thực khó mà tưởng nổi. Đột nhiên, giữa không trung chợt lóe ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Chỉ một lúc, không khí chung quanh, nhất thời nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong không khí nhàn nhạt bay tới Aokiji thanh âm, bạo chỉ miệng, Akainu nhướng mày, trên mặt hơi nổi lên một tia kinh ngạc, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, xa xa giữa không trung cuồng phong cuồn cuộn. Trong sát na, Akainu trước mắt, nhất thời lóe ra một cái nhanh chóng vọt tới đóng băng thần ưng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.